Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3783, giáo hóa chúng sinh, lẽ nào hắn là chúng ta đạo tộc tiền bối, đạo lăng nội tâm kinh dị, trong mắt của hắn ngóng nhìn sang, phảng phất nhìn thấy vũ trụ biên giới, đây là một vị gánh vác kiếm thai đạo bào lão nhân. Thân ảnh mặc dù có chút mơ hồ, nhưng lại như là một chản rọi sáng bầu trời đăng, cho đạo lăng rọi sáng một con đường. Đạo lăng nội tâm run lên, hắn đã từng gặp được, chính là ở tạo hóa hải. Đạo lăng ở tạo hóa hải gặp phải lão nhân này, hắn lẽ nào là đạo tộc một vị thủy tổ, theo dõi hắn gánh vác cổ điển kiếm thai. Đạo lăng tự lẩm bẩm, nghe đồn đạo tộc có bí thuật Trảm Tiên Tam Đao, hắn tự hồ ở trên người hắn cảm giác được Trảm Tiên cái bóng. Lẽ nào một vị này là sáng lập Trảm Tiên Đao đạo tộc thủy tổ? Này chỉ có điều là đạo lăng suy đoán. Hộ đạo giả một mạch tồn tại 5 tháng khoảng cách hiện tại quá xa xưa, cửu viện đến cổ sử đều không thể nhớ kỹ. Rốt cuộc hộ đạo giả một mạch bắt nguồn từ trên một bộ cổ sử. Đến đây đi, tóc bạc đạo nhân, vẫy tay, tỏa ra thâm thẳm âm thanh, truyền khắp vũ trụ càn khôn. Hắn âm thanh có một loại ma lực, để đạo lăng không kìm lòng được đi lên, đạp lên một con đường, hướng về tóc bạc đạo nhân tới gần. Tất cả những thứ này cũng không biết là hư huyễn hay là chân thực. Đạo lăng đi đến tạo hóa hải, như là hắn lần đầu tiên tới tạo hóa hải đồng dạng, xuất hiện ở tóc bạc đạo nhân trước mặt. Đạo lăng hành đại lễ, nội tâm kích động, hắn cảm giác được huyết thống sôi trào, cảm giác được hắn cùng cái này đạo nhân huyết thống liên kết. Cố nhiên 5 tháng biến thiên, chôn xuống hộ đạo giả một mạch, nhưng là tổ huyết không khô. Đạo lăng đang truy vấn, nghĩ phải thấu hiểu nội tâm hắn nghi hoặc, muốn biết được năm đó hộ đạo giả một mạch chôn vùi sự kiện. Bất quá lời nói của hắn không có được đáp lại, tóc bạc đạo nhân thủy chung bình thản, ngồi xếp bằng ở trên hải đảo, tựa hồ cùng đạo lăng cách hai cái thời không. Đạo lăng đưa tay ra, muốn đụng vào. Làm bàn tay của hắn chạm được tóc bạc đạo nhân thời khắc, đạo lăng cơ thể rực rỡ, quang hà ngập trời, xương trán tỏa ra khủng bố tiên ngân. Đây là trong cơ thể hắn huyết thống đang sôi trào, xây dựng thành từng đạo chi thiên ngân. Này thiên ngân phóng ra một ánh hào quang, soi sáng ở tóc bạc đạo nhân trên người. Theo thời khắc này bắt đầu, hắn tản đi, hóa thành thời không mưa ánh sáng, bay lả tả ở trong tinh không, thậm chí dính bám vào đạo lăng trên người, đấu chuyển tinh di, càn khôn điên đảo, 5 tháng luân hồi, đạo lăng tựa hồ đứng ở trước vạn cổ, đứng ở vũ trụ thời đại trước, 5 tháng đang chảy ngược, đây là thời gian thủy triều, khủng bố đến mức tận cùng. Một cái sơ sẩy sẽ tan xương nát thịt, nhưng là ở thời không mưa ánh sáng bao vây bên dưới, đạo lăng bắt đầu trải qua một lần thần kỳ lữ đồ. Thời gian đang chảy ngược, ta muốn đi chỗ nào? Đạo lăng có chút run sợ, hắn không biết chỗ cần đến ở phương nào. Hắn phiêu lưu trong 5 tháng, trái với bản nguyên vũ trụ sức mạnh, có thể dọc theo con đường này tưởng an vô sự, vượt qua một cái lại một thời đại, mộng về đi qua, cũng không biết quá rồi bao lâu. Đạo lăng nhìn thấy một cánh cửa, hừng hực sán lạn, ánh sáng chảy xuôi, nguy nga mênh mông môn hộ, đan dệt vô cùng tiên ngân. Hắn tự chủ lan truyền tiên âm, phảng phất vũ trụ này biển sao độc nhất vô nhị môn đình. Tràn ngập tiên đạo uy nghi, bất hủ khí tức, đây là tiên môn. Đạo lăng lấy làm kinh hãi, cảm giác đây là chân thực tiên môn, không giống như là hư huyễn. Đạo Lăng bước vào tiên môn bên trong, bên tai truyền đến rất nhiều âm thanh, nhưng là Đạo Lăng nghe không hiểu. Đây là một loại hoàn toàn mới ngôn ngữ, phi thường cổ xưa. Các ngươi, Đạo Lăng sững sờ, nội tâm tất cả đều là khó mà tin nổi. Hắn không biết đi đến nơi nào. Tiên môn bên trong là một cái độc lập tiểu không gian, trong này hội tụ rất nhiều cường giả, mỗi cái khí thế đều là cường thịnh, trên căn bản đều là thế hệ tuổi trẻ anh kiệt. Ồ, làm sao nhiều hơn một người? Bên trong không gian ước chừng hơn 100 người. Đạo Lăng xuất hiện để bọn họ đều kinh ngạc. Bất quá những người này phi thường nhiệt tình, đi lên nghênh tiếp Đạo Lăng. Thậm chí có người đều đang truy vấn, phải chăng bị đạo tôn vừa ý, đặc cách trúng cử. Đạo Lăng lắc đầu, hắn một trận lắc đầu, nghe không hiểu những người này. Vị đạo hữu này sẽ không phải không hiểu thông dụng ngôn ngữ chứ? Một cái đầu trâu đại hán chạy lên đi lấy đại đạo truyền âm. Ta lão ngưu cũng là mới vừa học được. Theo tiên môn ngang qua toàn bộ biển sao vũ trụ, cũng không biết bao nhiêu năm qua đi, cũng hầu như có nhiều chỗ quá xa xôi. Chúng ta thiên ngưu bộ tộc, cũng là 100 năm trước mới bị Lăng Vân đạo tôn phát hiện. Bằng không ta lão ngưu cũng không biết vũ trụ lớn bao nhiêu, ta đây là tới đến niên đại nào. Vẫn là thiên ngưu bộ tộc, không phải thập đại siêu cấp quần tộc sao? Đạo Lăng nội tâm chấn động, vội vàng cùng người đầu châu giao lưu, cấp tốc nắm giữ vũ trụ thông dụng ngữ, được một ít kết luận, để nội tâm của hắn tất cả đều là chấn động. Bộ này cổ sử, chư thiên biển sao đều không tồn tại, hộ đạo giả một mạch xuất hiện, mở ra tinh không cổ lộ, sắp xếp biển sao, lấy tiên môn lực lượng ngang qua các đại vũ trụ. Mới có chư thiên biển sao cách cục. Nghe được người đầu châu nói chuyện này, nơi này hội tụ nam nữ trẻ tuổi đều tôn sùng không ngớt. Đây là một cái đáng sợ thịnh thế. Nếu không có hộ đạo giả một mạch sáng lập chư thiên biển sao, vũ trụ không thể có hiện tại phồn hoa cách cục. Đi đến trước cổ sử, Đạo Lăng nghi vấn, làm sao có khả năng sẽ đáng sợ như vậy? Hắn cảm giác mình chính là chân thực, không phải hư huyễn, thậm chí có thể cùng những người này giao lưu nói chuyện. Đối với chuyện nơi đây từ từ có hiểu rõ, mỗi cách 100 năm, toàn vũ trụ sẽ tổ chức tiên môn thử luyện, trải qua 9981 quan, cuối cùng bước vào huyền hoàng đại thế giới. Đây là toàn vũ trụ thịnh thế. Rất nhiều quần tộc lấy bước vào huyền hoàng đại thế giới làm vinh. Đây chính là thượng bộ cổ sử, huyền hoàng đại thế giới. Bởi hộ đạo giả một mạch mà huy hoàng. Đạo Lăng có chút trầm mặc, nhưng là cái kế tiếp cổ sử, huyền hoàng quần tộc, liền sinh tồn đều là một cái vấn đề trọng đại. Sắp đến rồi, nếu có thể bị Lăng Vân đạo tôn thu làm đệ tử là tốt rồi. Cửa thứ nhất này là Lăng Vân đạo tôn đạo trường, người đầu châu đầy mặt chờ mong. Điều này làm cho người xung quanh một trận cười vang. Bọn họ làm sao không chờ mong? Ai không nghĩ bái vào hộ đạo giả một mạch đạo tôn môn hạ, trở thành đệ tử thân truyền? Ta đều nghĩ bái vào Trảm Tiên đạo tôn môn hạ. Có người cười to, để người đầu châu đều lắc đầu. Trên căn bản không thể. Đạo Lăng có một loại nằm mơ cảm giác. Tùy tùng những người này rời đi tiên môn không gian, xuất hiện ở một mảnh mênh mông biển sao bên trong. Biển sao vùng đất trung tâm, sừng sững một tòa cổ thành. Nội bộ tiếng người huyên náo, hội tụ các đại quần tộc cường giả. Chính là nơi này phồn hoa nhất cổ thành. Đạo Lăng ở trong thành loanh quanh, hắn nghe có người đang giảng đạo, hắn ngóng nhìn đi qua, đó là một tôn tồn tại khủng bố, ngồi xếp bằng ở biển mây bên trong, trời sinh đạo tướng, hắn đang hướng về cổ thành vô tận sinh linh giảng giải pháp, giảng giải diệu thuật. Một vị chư thiên đế mạnh mẽ tuyệt thế, so với thần thiên bá cường giả loại này còn muốn đáng sợ. Bắt đầu rồi, Lăng Vân đạo tôn giảng đạo. Khoảng cách lần trước đã 1 năm 3 tháng, cổ thành tu sĩ đều là kích động. Bọn họ tới trong này chính là vì nghe đạo. Thế hệ tuổi trẻ hy vọng nhưng là bái vào Lăng Vân đạo tôn môn hạ. Những kia tiên môn người thí luyện thậm chí sẽ bị Lăng Vân đạo tôn đơn độc chỉ điểm mà đi ở đạo. Lăng khoảng thời gian này hiểu rõ, hiện tại chư thiên biển sau các đại quần tộc, các loại hệ thống tu luyện không tính được quá hoàn thiện. Mà đạo tộc có một tôn lại một tôn đạo tôn tọa trấn đạo trường, truyền giáo thiên hạ, đây là khí phách bực nào, kinh khủng cỡ nào. Đạo tộc 9981 vị đạo tôn, tọa trấn 81 thiên quan, giáo hóa chúng sinh, hết chương.